Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Cùng Sở Thành võ đánh cờ chính là một sự tình vô cùng tra tấn người khác. Điểm này Vương Phục Hưng từ lần thứ nhất tiến vào Sở gia đại môn cũng đã biết rõ. Hai người đều là cùng danh thủ quốc gia, kém xa cũng chỉ vạn dặm nước cờ. Cho nên chém giết, cũng không có như Tôn Tường khoa trương nói là hết cả giờ mới xong nửa ván. Sở Thành võ ra chiêu, Vương Phục Hưng cũng không sắc bén, nhiều khi người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sai lầm hết thả của hai người. Sở Thành võ đi lại tiêu chuẩn rất đơn giản, đó chính là ngươi không có thể ăn quân cờ quan trọng của ta. Tiểu binh các loại không sao cả, nhưng ngươi dám động xe ngựa pháo thử xem, bởi như vậy, Vương Phục Hưng đồng chí nước đi thật khó khăn để tìm ra. Hoặc là dùng binh sĩ chắp tay giết hắn, hoặc là tránh đi xa pháo mã hỏa lực của đối phương. Mấu chốt nhất chính là, coi như là bị chiếu tướng, cũng là có thể đi lại đấy. Vương Phục Hưng không tập trung hoạt động quân cờ, không có ý định thắng, cũng không có ý định thua. Cứ như vậy hao tổn, Sở Thành võ đánh cờ ưu điểm lớn nhất chính là có kiên nhẫn vô cùng. Đối mặt cục diện bế tắc không chút nào bực bội, ngược lại càng thêm hào hứng bừng bừng. Vì vậy hai người hình như đã vô tình lãng phí nửa giờ đồng hồ vào cái cục diện ban cờ này. Vẫn là dừng lại tại vây quanh Sở Hà Hán giới chém giết giai đoạn. Mãi cho đến Sở Tiền Duyên xuất hiện ở trên bậc thang. Quần jean sáng màu bó sát, màu trắng giày cao gót, áo tê, sớt màu trắng. Ba búi tóc đen tùy ý rối tung, ánh mắt thanh tịnh, khuôn mặt đỏ ửng. Khóe miệng có chút dơ lên một cái độ cong mê người. Nàng cứ như vậy đứng ở lầu một cùng lầu hai chỗ chiếu nghỉ. Cùng Vương Phục Hưng lẳng lặng đối mặt, thanh thuần, tài trí, điềm đạm, nho nhã, cuối cùng tại Vương Phục Hưng trong đầu hội tụ thành hoàn mỹ hai chữ. Hắn thích nữ nhân như thế này, không hề sức chống cự, đơn giản mộc mạc trang phục, nhưng lại có chút phong tình mềm mại. Vương Phục Hưng suy nghĩ xuất thần, hồi lâu, mới mở miệng, cười nói, thật xinh đẹp, ngươi nói cái gì? Sở Tiền Duyên rất đáng yêu chớp chớp con mắt, lệch cái đầu nhìn Vương Phục Hưng. Hai người mặc dù đang cùng trong một căn phòng, nhưng khoảng cách xác thực không gần, cũng không biết có phải hay không là nàng thật sự không nghe thấy. Ta nói ngươi thật xinh đẹp, Vương Phục Hưng thanh âm hơi lớn lên một chút. Thần thái cũng bắt đầu càn rỡ, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Sở lão sư thật biết điều, trùng hợp chạy tới, giày cao gót dẫm trên sàn nhà, tiếng vang thanh thúy mà ấm áp. Nàng đi vào bên người Vương Phục Hưng, có chút cúi xuống thân thể, nhìn một lần cả bàn cờ, một chút cũng không hiểu, tưởng là luật chơi cờ đã thay đổi, sao nước đi nhìn dễ đến mức trẻ con lớp 5 cũng nhìn thấy. Lại không ai đi, trực tiếp duỗi ra bàn tay nhỏ bé, dùng con pháo nhẹ nhàng ăn đi con mã của Sở Thành võ. Nhẹ nhàng nói, tướng quân, tựa hồ biết mình thúc thúc sẽ có phản ứng gì. Nàng trừng lên con mắt, hừ hừ nói, không cho phép đi lại, nguyên bản cùng Vương Phục Hưng chém giết chết một bàn cờ. Sở nhị thúc có chút ủy khuất, than thở, đem tướng của mình dịch ra một bước. Còn không có kịp phản ứng, liền lại bị bảo bối chất nữ quyết đoán tiêu diệt một con xe. Sở nhị thúc sốt ruột, liền định phản công, vô thức đi về phía trước một bước con tốt. Thật sao, cái này mặt khác một quân mã cũng bại lộ trước mặt con xe của Sở Tiền Duyên. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Sở Thành võ đã bị chất nữ cắt dưa thái thịt, một xe hai mã, thành quả chiến đấu huy hoàng. Hắn nguyên bản sắc mặt còn chút đắc ý đều tái đi rồi. Vương Phục Hưng nín cười nhìn Sở Tiền Duyên, lại phát hiện đối phương hướng về phía mình nháy nháy mắt. Tựa hồ tại thay mình xả giận, Vương Phục Hưng cười nhen nhóm một điếu thuốc, đứng dậy, không chơi nữa, cùng Tiền Duyên đi ra ngoài một chuyến, nhị thúc ngươi có thể một mình đánh cờ. Ta dám đánh cuộc, tuyệt đối là ngươi thắng. Nói nhảm, mình cùng mình đánh, còn có thể thua hay sao? Sở Thành võ tức giận phất phất tay, bảo bối chất nữ ở bên cạnh, hắn cũng không dám khi dễ cháu rể, cười mắng, nhanh xéo đi, Vương Phục Hưng rút cuộc thoát ly bàn cờ không dậy nổi một chút hứng thú nào. Ngậm lấy điếu thuốc, lôi kéo Sở Tiền Duyên đang cười hì hì đi ra đại môn. Sở Thành Võ tựa hồ đối với Vương Phục Hưng thực lực đặc biệt tín nhiệm. Không có tiếp tục sai khiến hộ vệ bảo hộ. Hai người từ trong nhà để xe lái ra một chiếc xe của Sở Tiền Duyên. Thẳng đến phụ cận siêu thị, Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên dạo phố cũng đã hai lần. Nhưng đến siêu thị mua thức ăn còn là lần đầu tiên. Sở lão sư tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc. Từ siêu thị cửa ra vào đẩy ra một chiếc xe nhỏ. Mục đích tính rất rõ ràng mang theo Vương Phục Hưng đi một vòng lớn của siêu thị. Vương Phục Hưng thích ăn thịt bò, Sở Thành Võ đối với loài cá có gan đặc biệt thích. Mà chính nàng khẩu vị thanh đạm, tức thì chọn lấy chút ít rau quả thích ăn. Bên trong siêu thị người đến người đi, Vương Phục Hưng yên lặng đi theo Sở Tiền Duyên bên người. Hai tay thả ở sau ót, híp mắt nhìn nữ nhân bên cạnh rất nghiêm túc chọn lựa lựa. Khóe miệng dáng tươi cười bất chi bất giác càng trở nên nhu hòa. Chọn lựa lựa, đại khái hơn một giờ. Sở Tiền Duyên rút cuộc mua sắm hoàn tất, nàng ngày bình thường rất ít khi mua nhiều đồ ăn như vậy. Nhưng hiện tại bên người có một có sẵn cu ly, đương nhiên muốn nhiều mua chút sau đó tồn trữ. Vương Phục Hưng tâm tình khó có được chính thức tường hòa. Sẽ không để ý bị Sở lão sư kéo đi làm khuân vác. Hai người tính tiền sau đó đẩy xe đồ ăn ra xe. Ý định đem đồ ăn toàn bộ đặt hết lên xe, hai người thong thả đẩy xe hướng về phía cửa ra vào. Một đám người đột nhiên phóng tới siêu thị, do dự cách một cái rèm, chạy trước tiên một người trực tiếp lao tới chiếc xe đẩy. Tự nhiên mà vậy, Vương Phục Hưng ánh mắt ngưng tụ, vô thức kéo Sở Tiền Duyên thoáng qua, đối phương dáng người không tính cao lớn, nhưng trọng tải tương đối khả quan. Ít nhất cũng có 180 cân, trực tiếp như vậy đụng tới, chiếc xe đẩy bị đụng ngã là chuyện nhỏ, Sở Tiền Duyên bị đụng lại là chuyện lớn. Hắn vươn tay, một tay đặt trên xe đẩy, trực tiếp hướng về phía trước đẩy, xe đẩy chờ đô va chạm mạnh một cái, không biết Vương Phục Hưng đồng chí là cố ý hay là vô tình. Phần phía trước của xe trực tiếp dựng lại tại hạ bộ của đối phương. 1m75 hán tử, kêu lên một tiếng buồn bực, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, che bộ vị trọng yếu của mình, biểu lộ thống khổ mà vặn vẹo, phía sau hắn mấy người đồng bạn cũng xuất hiện ở trước mặt Vương Phục Hưng. Thấy một đôi tình lữ trẻ tuổi, dưới con mắt ý thức hiện lên một tia kinh hỉ thần sắc. Đột nhiên trở mặt, quát, con mẹ nó các ngươi mù hả, đụng huynh đệ của ta, cầm, xin lỗi. Vương Phục Hưng nhíu nhíu mày, nhưng lại không phát tác, bình thản nói, thực xin lỗi, người tính toán thơm tho vậy sao? Thực xin lỗi có ích gì? Muốn cảnh sát làm gì? Bên cạnh ngươi cô nàng cũng không tệ, cái miệng nhỏ nhắn thật xinh đẹp, hạc hạc, cũng không biết đầu lưỡi có đủ hay không linh hoạt, để cho nàng theo huynh đệ chúng ta xử lý vết thương. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dẫn đầu nói chuyện chính là cái nam nhân trẻ tuổi, toàn thân trên quần áo có chút đầy mỡ, mang theo một đôi khuyên tai khá là lớn, một đầu tóc dài còn có 3 màu sắc, sắc thái rõ ràng khoa trương. Hắn nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên bên người Vương Phục Hưng. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, biểu lộ cười bỉ ổi nói. Hắn mới mở miệng, mấy tên đi cùng hắn bắt đầu ồn ào. Thậm chí nam nhân đang ngồi xổm trên mặt đất kia cũng ngẩng đầu lên. Miễn cưỡng đứng lên, đắm đuối nhìn chằm chằm vào Sở Tiền Duyên, một tay còn che tại hạ thể của mình, nhẹ nhàng bóp bóp, đánh giá Sở Tiền Duyên ánh mắt nhanh chóng chuyển động, thậm chí bàn tay đang nắm bộ vị nào đó xoa xoa. Liên có tư thế muốn ra tốc, Sở Tiền Duyên đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn bị động tác này chọc giận. Con người cũng hiện lên chút tức giận, chỉ có điều nàng còn không có phát tác, bên người liền vang lên một đạo âm thanh bình tĩnh, ta giúp hắn bóp, 5-6 người còn không có kịp phản ứng, xe đẩy mua sắm đột nhiên bị đại lực thúc đẩy, lao về phía trước, bành một tiếng, lần nữa đâm vào hạ thể của nam nhân đang làm cái hành động kia. Vương Phục Hưng thuận theo không buông tha, cánh tay quay về rồi, lại lao về phía trước, tiếp tục đâm vào cái bộ vị ấy. Tốc độ cực nhanh, lực đạo 10 phần, nam nhân trẻ tuổi trực tiếp hét thảm, thân thể co rúm lại. Vương Phục Hưng sắc mặt lạnh lùng, một tay ôm Sở Tiền Duyên, cái tay còn lại cầm lấy tay nắm của xe mua sắm. Tiến lên, một lần lại một lần hướng về phía đối phương đụng tới. Khoảng cách vốn chỉ có 6-7 mét, Vương Phục Hưng trọn vẹn đụng hơn 10 cái mới bằng lòng dừng lại. Cuối cùng hơi chút dùng lực, trực tiếp đem đối phương đụng ra khỏi cửa lớn, bay lên không bay ra ngoài. Móa, có thể đánh nhau rất giỏi à, con mẹ nó ngươi đến đây đụng một cái. Lão tử chém chết ngươi, tin hay không, tóc dài ba màu rút cuộc kịp phản ứng, đỏ mặt tía tai quát. Thuận thế từ phía sau móc ra một thanh đao cuốn khoa tay múa chân. Tựa hồ muốn chơi điểm hung ác đấy. Nguyên bản vây xem quần chúng thấy đối phương dao găm sáng loáng, lập tức lui về phía sau một ít, sợ bị tai bay vạ gió. Vương Phục Hưng thật sự mặc kệ mấy tên côn đồ ở tầng chót của cuộc sống này. Nhàn nhạt mở miệng nói. Cút, con mẹ ngươi, ta tóc ba màu theo đao cuốn trực tiếp nhào đầu về phía trước. Chỉ có điều lời nói còn chưa nói hết, liền đột nhiên cảm thấy hạ thể cùng phần bụng một hồi kịch liệt đau đớn. Theo sát đó là hắn thấy mình bay lên, chưa kịp sung sướng vì được bay, cảm giác đau đớn mãnh liệt đã bùng lên, hung hăng ngã xuống đất, ngay bên cạnh đồng bọn của hắn. Châu bò quá, trong đám người có người hô lớn một tiếng, bầu không khí xung quanh nhiệt liệt hắn lên. Sở Tiền Duyên mở to mắt, có chút khẩn trương, lôi kéo Vương Phục Hưng góc áo. Cút, Vương Phục Hưng nắm tay cầm của xe, lần nữa tiến về phía trước một bước, đầu xe hơi đổi, tựa hồ muốn đổi mục tiêu kế tiếp. Mấy người khác vừa thấy không ổn, lập tức chuồn đi, bất quá bọn hắn coi như giảng nghĩa khí. Trước khi đi, cũng không quên mang theo huynh đệ của mình. Hành động thực chênh lệch, Vương Phục Hưng bĩu môi. Nhìn mấy người chật vật chạy thục mạng thản nhiên nói. Cái gì, Sở Tiền Duyên có chút mờ mịt. Hành động, chẳng lẽ không phải một cái trùng hợp sao? Mấy cái tên tiểu lâu la này, nhất định là bị người thúc giục tới. Mục tiêu không phải ngươi thì chính là ta. Bằng không thì nào có trùng hợp như vậy? Chỉ bất quá đám bọn hắn có mục đích gì? Vậy cũng không biết rồi. Vương Phục Hưng nói khẽ, chẳng muốn suy nghĩ sâu xa. Cười cười sờ đầu Sở Tiền Duyên, khẽ cười nói, lên xe, về nhà nấu cơm. Sở Tiền Duyên đẩy móng vuốt của Vương Phục Hưng ra, liếc liếc mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, lẳng lặng nói, không cho phép sờ đầu của ta, ta 24 rồi, không nhỏ, thật sự không nhỏ. Vương Phục Hưng dáng tươi cười cứng thoáng qua, trầm mặc thật lâu, mới nói khẽ, đúng vậy à, ta cũng 25 rồi. Sở Tiền Duyên tựa hồ cảm thấy không phỉa đáp án mình muốn. Cắn răng, giống như nói không vui liền không vui. Quay đầu đi về hướng chiếc xe của mình. Vương Phục Hưng sắc mặt phức tạp, nhìn bóng lưng nàng yểu điệu. Đẩy xe mua sắm xe đi qua, đem toàn bộ mọi thứ mua được sắp xếp vào ghế sau. Sau đó ngồi vào vị trí lái, phát động ô tô, tâm tư của nữ nhân thường thường sẽ không hiểu thấu chuyển biến. Sở lão sư chính là như vậy, trên đường đi nàng tựa hồ cũng Vương Phục Hưng hờn dỗi. Không nói một lời, Vương Phục Hưng cũng không nói chuyện, ô tô trầm mặc chạy nhanh hướng mây xanh khu biệt thự. Bầu không khí áp chế, Sở Tiền Duyên bắt đầu còn có thể chịu được loại này bầu không khí. Có thể càng gần đến mức cuối, lại càng là hoảng hốt, không có chính thức quan tâm qua một người. Rất khó lý giải loại cảm giác nhớ nhung đau đớn chua xót này, ô tô tới gần mây xanh biệt thự. Nàng rút cuộc ngẩng đầu, con mắt u oán nhìn một chút Vương Phục Hưng, nhỏ giọng nói, ngươi tức giận. Vương Phục Hưng cười cười, nhen nhóm một điếu thuốc, nói khẽ, không có, ngươi chính là tức giận, bằng không thì vì cái gì mà không đem nói chuyện với ta? Dỗ dành ta thoáng qua đối với ngươi mà nói khó khăn như thế sao? Sở Tiền Duyên ngửa đầu nói, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia nức nở, ánh mắt cũng càng ủy khuất, Vương Phục Hưng trầm mặc một hồi, mới cười khổ nói, ta không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là ta thật sự 24 tuổi. Sở Tiền Duyên cúi đầu, nhìn mình dựa theo yêu cầu của nam nhân bên người mặc áo bó sát cùng quần jean. Thanh âm tức giận nói nhỏ một câu, giống như một cô vợ bé tức giận. Vương Phục Hưng yên tĩnh lái xe, ánh mắt lại dừng lại tại chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của mình. Nói khẽ, cho ta chút thời gian, được không, sẽ không quá lâu đấy. Sở Tiền Duyên dùng sức gật gật đầu, trầm mặc không nói, Vương Phục Hưng nội tâm phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng 24 tuổi, hắn 25 tuổi, đều là đã đến tuổi kết hôn rồi à, cách trương.